Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Phần 159. 159. Tân sinh báo danh. 1. Nhan Lâm Tĩnh tay nghề vẫn là trước sau như một hảo. Chẳng qua hôm nay Phó Tuyệt Tâm sự nặng nề ăn một lát, liền cáo từ rời đi. Tuyệt mệnh hắn là có cái gì tâm sự sao? Phó Tuyệt đi rồi, Lâm Minh thấp thấp hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu, không biết, đại khái là có một số việc không nghĩ ra đi. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có Phó Tuyệt tưởng nhiều như vậy xa. Nàng chỉ là đem quặng mỏ sự tình âm thầm ghi tạc chính mình đáy lòng, lúc sau dò hỏi một chút Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh tu luyện tiến triển tình huống. Hai người đều hứng thú bừng bừng cùng Hàn Ngữ Hâm hội báo một lần. Tuy rằng tiến triển không phải thực mau, nhưng là lại rất thuận lợi, đặt nền móng nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Các ngươi chậm rãi tu luyện, đối về sau có chỗ lợi. Các ngươi cơ sở có bao nhiêu vững chắc, trực tiếp quyết định các ngươi ở võ học tương lai có thể đi được rất xa. Minh bạch sao? Là sư phụ. Hai người lúc này đối Hàn Ngữ Hâm tự nhiên là nói gì nghe nấy. Nhìn đến hai người thực nỗ lực, cũng thực nghe lời, Hàn Ngữ Hâm tự nhiên thực vui mừng. Ăn qua cơm, nàng lại chỉ điểm Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh vài câu, lúc sau liền một người đến trên lầu đóng cửa phòng tu luyện lên. Này một tu luyện chính là cả ngày. Chờ đến Hàn Ngữ Hâm chậm rãi mở hai mắt thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mà nàng chậm rãi mở ra chính mình lòng bàn tay, kia khối ẩn chứa năng lượng nguyên khoáng thạch, lúc này đã biến thành một đống màu trắng bột phấn. Hàn Ngữ Hâm hoạt động một chút thân thể của mình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi đế quốc chiến trường. Trong thế giới hiện thực, vẫn là sáng sớm thời gian, thiên còn không có đại lượng. Hàn Ngữ Hâm thay đổi bộ quần áo, thu thập một chút chính mình hành trang, chậm rãi đi ra phòng ngủ. Quả nhiên, Hàn Quân Viện đã ở phòng bếp bận việc thượng. Cái này thoạt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân, đứng ở trong phòng bếp cũng là ít khi nói cười bộ dáng. Hàn Ngữ Hâm lặng lẽ tới rồi đại sảnh, ngồi ở trên sofa, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Hàn Quân Viễn, tỉnh. Lúc này, Hàn Quân Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Ngữ Hâm nơi phương hướng liếc mắt một cái. Nếu đi lên, còn chưa tới hỗ trợ, ta sẽ không. Hàn Ngữ Hâm gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Ngươi hiện tại là ta người giám hộ, ngươi cho ta nấu cơm là hẳn là, ta nhớ không lầm nói. Ngươi 18 tuổi đi, giống như không cần người giám hộ. Hàn Quân Viện bưng mâm đi ra phòng bếp, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm lúc sau, hơi hơi sửng sốt một chút. Lúc này Hàn Quân Viện biểu tình tuy rằng còn tính bình tĩnh, nhưng là đáy lòng phản ứng lại rất mãnh liệt. Bởi vì vừa mới hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thời điểm, thực rõ ràng cảm giác được nàng hôm nay hơi thở cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Cường đại rồi, không chỉ là một cái cấp bậc. Ngữ Hâm, ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Khí tức của ngươi. Hàn Quân Viện buông xuống bữa sáng, có chút muốn nói lại thôi nhìn Hàn Ngữ Hâm ân y. À, Hàn Ngữ Hâm xoa xoa chính mình đầu tóc, vẻ mặt xấu hổ cười cười. Ngày hôm qua ta vẫn luôn ở đế quốc chiến trường tu luyện. Khi nói chuyện, nàng điều chỉnh một chút chính mình hơi thở, cả người thoạt nhìn bình thường không ít. Vừa mới nàng mới từ tu luyện chung bước ra tới, cả người hơi thở còn không có hoàn toàn thu liễm trở về, cho nên Hàn Quân Viện mới có thể như vậy kinh ngạc. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm hơi thở lại có biến hóa, Hàn Quân Viễn thật sâu nhìn nàng một cái, không có nói cái gì nữa. Hôm nay bữa sáng cùng trước hai ngày giống nhau, dinh dưỡng phong phú, chính là không bất luận cái gì vị, bất quá vì không chịu đói. Hàn Ngữ Hâm vẫn là thử ăn không ít, hai người mới vừa cơm nước xong, Tô Tố liền tới đây. Hôm nay nàng xuyên một bộ màu đen tiểu tây trang, thoạt nhìn phi thường giỏi giang. Đi thôi, thời gian này qua đi trường học báo danh vừa lúc. Tô Tố đối Hàn Ngữ Hâm sự tình nhưng thật ra phi thường để bụng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.